Cô ấy cho anh máu thịt, cho anh tình cảm, giúp anh được tái sinh. Vì cô ấy, anh đã tình nguyện tháo lớp mặt nạ mình đeo cả đời xuống. Mà cô ấy chính là sinh mạng của anh. Cách chương.